Chương 78, chấm không nghĩ nghe nữa đến nói như vậy. Hơn nữa, nam tử khỏe môi hơi nhếch, ngươi quả thật yên tâm dung Sở Tu làm hộ vệ của ta. Thương Hàn giật mặt mày lạnh. Tiêm Bạch bàn tay trắng non xoa mặt hắn, nam tử môi đỏ mọng cong lên mị hoặc độ cong, tiếng nói lộ ra vài phần lười biếng mê hoặc ý nghĩ, không lo lắng hắn thích ta, hoặc là ta thích hắn, ngươi dám. Thương Hàn giật tiếng nói trầm thấp lại âm ngoan, dứt lời liền túi đầu cắn môi của nàng. Phát ngoan lực đạo như là muốn đem nàng môi cắn một khối xuống dưới dường như, bá đạo mà hung tàn. Nam tử một chút không chống cự, mặc hắn cắn xé, cánh môi bị cắn được có thể nếm đến tơ máu mùi, cũng như cũng một bộ thuận theo phục tùng bộ dáng. Nhưng mà nếm đến mùi máu tươi, nam nhân lại đột nhiên bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu, chạm đến nữ tử thanh lanh trầm tĩnh mặt mày, ánh mắt hơi đổi dừng ở nàng ứa máu dọn cánh môi, trầm mặc túi đầu, mềm nhẹ hôn tới trên môi vết máu. Như là đối đại thế gian chân quý nhất bảo vật. Nam tử đưa tay, đẩy ra mặt hắn, được rồi. Tự nhi, làm chấm hoàng hậu. Đế vương thanh âm thấp nhuyễn, như là tại thỉnh cầu, chấm không nghĩ lại thả ngươi đi ra ngoài, lưu lại chấm bên người được không không tốt. Nam tử giọng điệu thản nhiên, trong cung lồng giam ta không thích, huống hồ thần thân phận hèn mọn, không xứng với tôn quý câm miệng. Thương Hàn giật cắn răng, chấm không nghĩ nghe nữa đến nói như vậy. Nam tử ngậm miệng. Vô cùng dịu ngoan nghe lời thái độ. Thương Hàn giật nói, chấm đáp ứng ngươi, coi như ngươi làm hoàng hậu, như cũ có tùy thời ra cung cơ hội. Nhất quốc hoàng hậu có thể tùy thời ra cung, các đời lịch đại đều không có vị nào hoàng đế nguyện ý làm ra như vậy hứa hẹn, nghiêm ngặt cung quy cũng sẽ không cho phép. Nam tử nghe giải quyết bất vi sở động. Tự nhi. Nam tử thanh đạm nhạt nhìn xem hắn, vẫn là không nói một lời. Thương Hàn giật nhíu mày. Ngươi câm rồi à, hoàng thượng không phải mới vừa nhường ta câm miệng? Nam tử như mày, thần chỉ là tuân ý chỉ làm việc. Thương Hàn giật chán nản, nhịn không được lại muốn cắn nàng, nhưng mà nhìn xem nàng đã sưng đỏ phá ra cánh ngôi, hắn cố đè xuống bị nàng cùng đi lên hòa khí, thản nhiên nói, hôm nay còn có ai bắt nạt ngươi? Bắt nạt nàng? Nam tử như cười như không, hoàng thượng hẳn là hỏi thần lại bắt nạt ai. Thương Hàn giật biết nghe lời phải, vậy ngươi bắt nạt ai không ai? Nam tử giọng điệu thản nhiên. Ta bắt nạt hai người kia, ngươi không phải vừa mới hạ ý chỉ xử trí nàng chưa từng hoài nghi tin tức của hắn có nhiều linh thông, phàm là có nàng tại địa phương, chỉ cần có một chút xíu không thoải mái, đều tuyệt đối sẽ có người tại trước tiên trong bẩm báo cho hắn. Nhưng vấn đề là, nam tử cảm thấy hắn thật là lòng dạ hẹp hòi. Biết rõ lấy nàng bản lĩnh, căn bản không thể có khả năng có người bắt nạt được nàng, lại luôn luôn như vậy đại kinh tiểu quái. Nam tử thở dài, lời nói thâm thiế mở miệng. Hoàng thượng chính là thiên tử, hậu cung giai lệ 3.000 mới là bình thường, chớ đem thời gian đều lãng phí ở ta một người trên người. Đế vương tuấn tú mặt mày đột nhiên lạnh xuống, quanh thân hơi thở dường như đột nhiên từ xuân về hoa nở tiến vào gió lạnh lạnh thấu xương, lạnh đến mức để người run lên. Nam tử đối với này không đau không ngứa, bình tĩnh đứng dậy, thần cáo lui trước lời còn chưa dứt, nhất cổ đại lực đem nàng lại kéo lại, lập tức Thương Hàn giật dường như bị chọc tức sư tử loại. Hung ác che kín môi nàng, cơ hồ lấy một loại muốn đem nàng nuốt sống tư thế hung hăng hôn nàng. Thành công nhường nam tử lại nếm đến mùi máu tươi. Nhưng như vậy vẫn còn ngại không đủ, dáng người thon dài cao ngất đế vương bỗng nhiên đứng dậy, ôm trong ngực nữ tử đi nhanh đi tẩm điện đi. Nam tử nhạt nói, thần còn chưa có tắm rửa.